Tận thế nhạc viên, chương 296, này một thân thân xác thối tha. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, lại chờ trong chốc lát. Lâm Tam Tửu rốt cục hơi hơi có chút bất an đi tới cạnh cửa. Không biết theo từ đâu tới gió, theo khe cửa phía dưới hô hô hướng trong phòng khách rót. Thổi tới nàng trần trụi đùi trên, kích thích một mảnh lạnh lẽo. Nghe xa xa truyền đến, ầm, ầm. Thanh âm, nàng lấy lại bình tĩnh, cất giọng hô, sư phụ, ta đồ vật ngươi giám định xong chưa? Nhưng mà cửa phía kia, lại như cũ một chút âm thanh cũng không có. Chẳng lẽ mình bị lừa? Lâm Tam Tửu nhíu mày nghĩ nghĩ, lập tức lại cũng không lo được cái gì có quy củ hay không. Một cái kéo cửa ra, ngoài ý liệu là, phía sau cửa cũng không phải là một cái phòng. Một đầu phủ lên trúc tịch hành lang chính yên tĩnh đất sụt tại một mảnh lờ mờ trong. Trên trần nhà treo hai con ảm đạm đèn. Tại không biết từ đâu mà đến trong gió thổi qua lại lắc lư. Quang ảnh giao thoa phía dưới. Hành lang nhìn yên tĩnh đến quỷ dị. Lâm Tam Tửu cất bước ra phòng khách. Chú ý cẩn thận đi vào trong hành lang. Gian này dân trạch cấu tạo 10 phần hỗn loạn. Giống như là một cái không hiểu kiến trúc người tùy tiện tạo ra đến giống như. Phòng khách giống như là rủ xuống treo tại một cây gậy trên đèn lồng. Chỉ có đầu này hành lang kết nối lấy. Mà hành lang hai bên lại không có những phòng khác. Chỉ có cuối cùng tựa hồ mơ hồ có cửa dáng vẻ. Tăng thêm so với phòng khách tới nói. Trần nhà một cách lạ kỳ thấp bé. Lâm Tam Tửu không thể không đem cốt dực hạ thấp xuống đến cực hạn. Lại kéo kéo dài dài dài. Này mới xem như miễn cưỡng trong hành lang hoạt động mở. Đang không ngừng nhào vào đến trong gió thổi. Cuối hành lang cửa bị thổi làm lúc mở lúc đóng. Đụng vào trên khung cửa. Rốt cục để nàng rõ ràng trước đó nghe thấy thanh âm là đến từ chỗ nào. Bước nhanh đi vào cuối hành lang cửa gian phòng. Lâm Tam Tửu ngừng lại bước chân. Mở ra ý thức lực quét hình. Tuy rằng cái này năng lực giống mắt thường đồng dạng lại nhận tia sáng ảnh hưởng, cũng không thể xuyên thủng chướng ngại vật, nhưng là nó ngoại trừ nhìn càng thêm xa bên ngoài. Còn có một cái chỗ tốt lớn nhất, mượn từ năng lực này, Lâm Tam Tửu ánh mắt có thể chuyển biến, theo nửa cửa mở trong nhìn đi vào, phủ lên nhật thức tatami trong phòng an an tĩnh tĩnh, không có nửa cái bóng người, nàng một vừa bước vào phòng. Trở tay đóng cửa lại. Gian phòng này nói không ra chỗ nào. Giống như có điểm là lạ. Đây là Lâm Tam Tửu trong vô thức cảm giác đầu tiên. Trên sàn nhà ngâm từng mảnh màu nâu vết bẩn. Nhìn đã có không ít năm tháng rồi. Nơi hẻo lánh trong có mấy con được mở ra vali. Bên trong rỗng tuếch. Bên tay trái đứng thẳng một con tủ quần áo. Cửa chính đối diện là một cái mở ra cửa sổ. Gió lạnh chính là từ cái này trong cửa sổ thổi vào. Bị gió thổi qua, trên sàn nhà một chút màu trắng giấy liền bị cào đến đầy đất loạn cuốn. Lâm Tam Tửu đưa tay bắt được một tấm. Ánh mắt quét qua, lập tức có chút giật mình. Kia là một tấm tên là Hoành Giang chế tạo công ty trách nhiệm hữu hạn đặc thù vật phẩm giám định giấy chứng nhận. Nàng đọc nhanh như gió đem ánh mắt chuyển đến giao diện phía dưới cùng. Phát hiện giám định sư tên gọi, tóc đỏ lão rách, nàng lập tức nhớ tới vừa rồi vẻn vẹn gặp qua một lần. Cái đầu kia phát đỏ tươi, tính tình nóng nảy trung niên nam nhân. Nói như vậy, hắn thật đúng là một cái giám định sư. Lâm Tam Tửu lại từ dưới đất nhặt lên mấy tờ giấy. Mỗi một chương đều là quy cách giống nhau như đúc giám định giấy chứng nhận. Ngoại trừ vật phẩm tên mỗi một kiện cũng khác nhau bên ngoài. Bọn chúng đều là từ tóc đỏ lão rách, phát ra, đặc thù vật đánh giá định xong về sau. Đồ vật có thể từ nguyên bản chủ nhân mang đi, nhưng giám định giấy chứng nhận lại muốn áp tại giám định sư trong tay tìm người mua. Điểm này, Lâm Tam Tửu cũng từ tiểu hỏa kế nơi nào nghe nói. Bởi vậy ngược lại không kỳ quái vì cái gì cái này. Tóc đỏ lão rách, trong tay sẽ giữ lại nhiều như vậy giám định giấy chứng nhận. Chỉ là, đã đối phương không phải lừa đảo, vậy mình tránh không được tự tiện xông vào sao? Lâm Tam Tửu lập tức có chút ngượng ngùng, bận bịu đưa trong tay giám định giấy chứng nhận bó tốt. lại cao giọng hô, sư phụ, người ở đâu? Nàng ôm sẽ bị cái kia vội vàng sao động giám định sư phụ huấn một trận giác ngộ. Liên tiếp hô mấy âm thanh, lại vẫn không có nửa điểm đáp lại. Nàng tại hành lang bên trên qua lại tìm một vòng. Trong cái phòng này cũng xác thực không còn những phòng khác. Nói cách khác, vừa rồi giám định sư, tiểu hỏa kế ngay tiếp theo kia một bản bi thương thiếu nữ cùng một chỗ. Thật theo trong cái phòng này biến mất. Quái sự, Lâm Tam Tửu đẩy cửa về tới vừa rồi trong phòng kia. Bởi vì làm không rõ ràng tình huống mà có chút bực bội. Chẳng lẽ lại quyển sách kia là cái gì kinh thiên bảo bối? Hắn vừa nhìn thấy, liền ngay cả mình ổ cũng không cần. Những này giám định giấy chứng nhận đều là tiền. Theo lý thuyết hẳn là sẽ không. Ý lão sư đáp, một chỗ ra tới đặc thù vật phẩm. Trình độ hẳn là không sai biệt nhiều mới đúng. Mặt khác mấy quyển, cũng không có cái gì đặc biệt nghịch thiên địa phương nha. Gió lạnh từng đợt theo cửa sổ trong thổi tới. Ngược lại là đem Lâm Tam Tửu đầu não thổi đến thanh tỉnh một chút. Nàng nhíu mày nghĩ nghĩ. Trong phòng đi tới lui một vòng. Ánh mắt không có ở đây mấy món có hạn đồ dùng trong nhà bên trên qua lại liếc nhìn. Làm nàng trong lúc lơ đãng. Nhìn thấy bên kia tủ quần áo lúc. Đột nhiên giật mình. Ngay sau đó bước nhanh tới. Một cái kéo ra cửa tủ quần áo. Tóc đỏ lão rách lẳng lặng mà ngồi tại trong tủ treo quần áo. Vừa vặn cùng Lâm Tam Tửu bốn mắt nhìn nhau. Tại một tiếng kinh hô suýt nữa theo trong cổ họng tiết lộ ra ngoài đồng thời. Lâm Tam Tửu mãnh lui hai bước. Rốt cục cũng ý thức được cái này tóc đỏ lão rách đã không phải là người sống. Hai giờ trước kia còn thô âm thanh đại khí. Đầy mặt vội vàng sao động tươi tóc đỏ nam nhân. Lúc này an tĩnh phảng phất một tôn con rối. Mềm mềm tựa tại trong ngăn tủ. Tràn đầy nếp nhăn cùng mặt sẹo khuôn mặt trên. Một đôi mắt mở vừa tròn vừa lớn. Lâm Tam Tửu gắt gao nhìn chằm chằm này một cỗ thi thể. Nhẹ nhàng đi lên trước. Túm một chút. Ngay sau đó, tóc đỏ lão rách thân thể giống như là một cái rỗng ruột cầu. Cứ như vậy dễ như trở bàn tay bị nàng cấp ừng ực một tiếng lôi xuống. Tứ chi liên tiếp đĩa. Mềm oạt rơi trên mặt đất. Phát ra vài tiếng. Xoạch. Tiếng vang, Lâm Tam Tửu chỉ cảm thấy thi thể này tứ chi cho người cảm giác không đúng. Cẩn thận nhìn lên, da đầu đều hơi tê tê. Theo sau gáy của hắn bắt đầu, một đường đến trên lưng. Làn da bị trơn nhẵn cắt ra một đầu thật dài lỗ hổng. Theo cái miệng này từ gỡ ra làn da xem xét. Bên trong thế mà rỗng tuếch, trừ một chút khô cạn dính liền tơ máu. Thịt nát mặt bên ngoài. Bất luận là xương cốt vẫn là nội tạng, đều biến mất đến không còn một mảnh, thành một cái không túi da. Chỉ có một viên đầu coi như giữ lại hoàn hảo. Nhìn, thân thể của hắn quả thực giống như là bị cái gì cấp ăn không đồng dạng. Chẳng lẽ là vừa rồi bị người giết chết? Lâm Tam Tửu kinh ngạc lẩm bẩm nói. Ta thế nhưng là một chút tiếng kêu cứu cũng không nghe thấy. Trên thi thể còn bọc lấy kia một kiện viết. Giám định sư. Áo choàng, liền vết bẩn lớn nhỏ cùng vị trí đều cùng trong trí nhớ giống nhau như đúc. Nàng nghĩ nghĩ, mở ra áo choàng nhìn thoáng qua. Chợt phát hiện cỗ thi thể này phần eo trên. Đã trải rộng không ít thi ban. Thậm chí cách rất gần. Còn có thể nghe thấy mơ hồ mùi thối. Chết tối thiểu có 4-5 giờ. Ý lão sư khẳng định nói. Lâm Tam Tửu không khỏi có chút ngốc. Như vậy. Nàng vừa mới nhìn rõ người là cái gì. Chưa xong còn tiếp. PS. Cảm ơn mùi thơm bách hợp. TK Phấn Hồng. Thư hữu 150.717.025.037.928. Hai cái phù bình an. Du y. Ít đào hoa phiến. Thế duyên mộc túi thơm và bình an phù. Lượn lờ như khói. Cỏ dược quân. Gali hao chi phấn hồng. Yêu. Mười châu phong vân phù bình an. Ngoan nhỏ meo túi thơm. Một chương này thẻ chết ta rồi. Nói thật. Phát xong ngày hôm qua một chương sau ta liền hoàn toàn không biết tiếp theo kịch bản là cái gì. Theo 10 điểm nửa cắm đầu nghĩ đến 1 giờ rưỡi. Ta trơn nhẵn như gương đại não rốt cục tuyệt cảnh phùng sinh. Sụp đổ ra một cái nho nhỏ não động. Lập tức viết xuống dưới. Nguy hiểm thật, kém chút liền muốn cùng toàn cần quân uổng phí. Viết văn thật sự là một chuyện kinh tâm động phách chuyện. Cách chương.